Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, thử phí công cách, suy tính bàn cờ, Hứa Dương cũng từ giữa không trung, trùng điệp ngã xuống tới trên mặt đất, cảm giác vai trái kịch liệt đau nhức, hắn cười khổ một tiếng, dùng huyền lực phong bế phân nửa bên trái thân thể, dạng này có thể tránh cho thương thế chuyển biến xấu. Nhưng không khỏi sẽ đối với chiến lực có chỗ ảnh hưởng. Đấu thú trường cấp tốc biến mất. Hứa Dương thân hình. Một lần nữa trở về đăng thiên tháp tầng thứ 3. Hắc Bạch Đại Điện. Hứa Dương. Ngự Huyền Vũ thét to. Người thụ thương rồi. Thạch Song Toàn cũng là giật nảy cả mình. Tại hắn trong ấn tượng. Hứa Dương là cùng giai vô địch thiên kiêu. Làm sao lại thụ thương? Hứa Dương cười khổ nói. Là một đầu ảnh báo, hung thú cấp bậc, còn tốt, nó cũng không phải là đặc biệt cường lực hung thú, nếu như là có thể so với huyền tông cường giả tối đỉnh, thậm chí huyền quân cao thủ, ta liền trực tiếp đầu hàng, hung thú cấp bậc, có thể so với huyền tông. Câu nói này nói ra, lập tức để bốn người khác kinh hãi vô cùng. Hứa Dương huynh đệ, người nói là, người đánh chết một đầu hung thú. Thạch Song Toàn nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hứa Dương che lấy trên vai trái vết thương. Nỗ lực đứng dậy. Cười nói. Đúng thế. Bằng không. Cái này huyễn cảnh cũng sẽ không để cho ta ra. Vượt cấp khiêu chiến. Mà lại là vượt qua cả một cái đại cảnh giới. Thạch Song Toàn lắc đầu. Thật bất khả tư nghị. Tin tức này giống như truyền đi. Hứa Dương huynh đệ. Người tiềm long bảng xếp hạng, hội trong nháy mắt tăng lên hơn mấy trăm vị, chân chính cùng những cái kia đã ở vào huyền linh cửu biến giai đoạn thiên kiêu sánh vai. Hứa, Dương ngược lại là rất thanh tịnh, đầu kia ảnh báo, so với bình thường huyền tông sơ kỳ, có lẽ còn là có vẻ không bằng, dù sao không có đại thế ảnh hưởng, cũng không có huyền tông kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Lúc này mới bị ta nghịch truyền. Lại đàm luận vài câu. Ngự Huyền Vũ đột nhiên nói ra. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Vừa mới Hứa Dương tao ngộ hung thú. Tiếp xuống có khả năng gặp được người lợi hại hơn. Ta nhìn chúng ta hơn phân nửa muốn dừng bước tầng thứ 3. Hứa Dương lắc đầu cười nói. Vừa mới kích sát ảnh báo. Nhưng cũng nghiệm chứng của ta một cái suy đoán. Hứa Dương ngẩng đầu. Nhìn về phía răng khắp nơi. Trắng đen xen kẽ bàn cờ đại điện. Đối với như thế nào thông qua cái này bàn cờ đại điện. Hắn đã có quyết đoán. Trực tiếp hướng về phía trước bước ra một bước. Kia là một khối màu trắng cách. Cái này màu trắng cách bên trong. Hiện ra một cái man hoang con số. 1. Thạch Lâm. Hướng về phía trước một ô. Sau đó trái đi một ô. Mục đích cuối cùng nhất. Thứ hai đi thứ nhất cái màu trắng phương cách. Hứa Dương nói, Thạch Lâm dựa theo phân phó tiến lên, cuối cùng dừng lại màu trắng cách bên trên, hiện ra một cái man hoang con số. 2. Huyền Vũ, thứ nhất đi thứ tư cái, màu trắng cách, Ngự Huyền Vũ không chút do dự đi lên. Hứa Dương chú ý tới, cái kia cách bên trên con số là 1, quả nhiên cùng ta đoán giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này bàn cờ đại điện, ngoại trừ hàng ngũ như nhất bên ngoài. Cái khác màu đen cách chung quanh 4 cái phương vị, đều vây quanh một cái màu trắng cách. Màu trắng cách bên trong, đều là man hoang văn tự viết dưới con số. Cái này 4 số lượng chữ tăng theo cấp số cộng chi hòa. Tự đại biểu cho ở giữa màu đen cách ẩn chứa dị thú hay là hung thú. Chỗ có được thực lực bình xét cấp bậc. Vừa mới Hứa Dương đánh bại ảnh báo. Phía trước một ô con số là 1. Đằng sau một ô con số là 3. Bên trái một ô con số là 2. Bên phải một ô con số cũng là 3. Tăng theo cấp số cộng là 9. Đại biểu cho huyền tông sơ kỳ ảnh báo. Thực lực bình xét cấp bậc là 9. Hứa Dương vòng thứ nhất đánh giết Dực Hổ. Phía trước cách con số là 3. Bên trái cách con số cũng là 3. Bên phải cách con số là 1, bởi vì Dực Hổ chỗ màu đen cách liền là thứ nhất đi. Hậu phương không có cách, sở dĩ thực lực của nó đánh giá liền là 7. đầu kia rực hổ, đại khái là huyền sư hậu kỳ thực lực, mà ảnh báo là huyền tông sơ kỳ tiêu chuẩn. Cả hai thực lực chi chênh lệch, vừa lúc là hai cái tiểu cảnh giới. Hứa Dương mỉm cười, hắn đã phát hiện cái này bàn cờ đại điện bí mật. Hứa Dương, thế nào, người thật giống như có chút phát hiện. Ngự huyền vũ tinh thần tỉnh táo, ta sau đó phải đi như thế nào? Hứa Dương cười nhạt một tiếng. Huyền vũ, không vội, chúng ta đều đường cũ lui về. Hiện đem tầng thứ nhất sở hữu màu trắng phương cách đi một lần. Tầng thứ nhất màu trắng phương cách rất nhanh bị đi khắp. Hứa Dương đã tính toán một chút, vạch trong đó hai cái màu đen cách. Huyền vũ, song toàn, các ngươi phân biệt đi hai cái này. Màu đen, Thạch Phong cả kinh nói. Đây chính là có dị thú tồn tại a. Hứa Dương rất có tự tin nói ra. Yên tâm, hai cái này màu đen phương cách. Trong đó dị thú, thực lực cũng sẽ không vượt qua huyền sư sơ kỳ. Hắn chú ý tới, hai cái này màu đen phương cách. Chung quanh màu trắng khối lập phương con số tăng theo cấp số cộng. Một cái là 5, một cái là 4. Điều này đại biểu bọn chúng so đầu kia rực hổ còn thấp hơn 2 đến 3 cái tiểu cảnh giới. Ngự huyền vũ cùng Thạch Song Toàn. Đối Hứa Dương 10 phần tin phục. Bọn hắn trực tiếp đi đến màu đen phương cách. Ngự huyền vũ chân đạp phương cách. Một đầu mãnh hổ hư ảnh xuất hiện. Mà Thạch Song Toàn phương cách bên trong, có một đầu màu xanh đại mãng huyễn tượng. Hai người đều biến mất tại màu đen trong vầng sáng. Mấy hơi thở công phu, ngự huyền vũ ngay tại giữa hắc quang lại xuất hiện. Nàng đem đại kích thu hồi, cười nói, con hổ kia mới huyền sĩ đỉnh phong thực lực, bị ta một kích chém thành hai khúc. Lại qua mấy hơi thở, Thạch Song Toàn cũng tại hắc quang bên trong hiện thân. Màu xanh đại mãng dị thú, thực lực tại huyền sư sơ kỳ, đã bị ta đạp nát. Lần này, bốn người đều đối Hứa Dương phán đoán vô cùng tin phục. Tiếp xuống, chúng ta liền muốn thăm dò càng nhiều màu trắng phương cách. Giao cho ta suy tính. Hứa Dương phát ra nhiệm vụ. Bốn người lập tức bắt đầu hành động. Đăng thiên tháp bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? 107 tiểu đội vì cái gì một mực tại trong tháp chưa hề đi ra? Thứ 108 tiểu đội. Xa chỉ quốc một đám thế gia đệ. Nhao nhao nghị luận. Bọn hắn sớm đã không đợi được kiên nhẫn. Quản sự nói. Yên lặng, 107 tiểu đội ngay tại sông tầng thứ 3. Tại vị này quản sự trong tay, có một kiện luân bàn. Phía trên biểu hiện Hứa Dương mang theo thẻ số. Chỗ số tầng, chỉ gặp trên bàn quay. Cây kia kim đồng hồ chỉ hướng 3. Bọn hắn tại tầng thứ 3. Đã qua một khắc đồng hồ đi. Thứ 108 tiểu đội, một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên âm lãnh nói. Thời gian lâu như vậy, khẳng định gặp giải mê huyễn cảnh. Giữ nhiều lành ít. Kia Thạch Song Toàn, tự cho là ôm vào tiểu sát thần đùi, liền có thể một đường thông suốt. Hừ hừ, giải mê huyễn cảnh, coi như tiểu sát thần vũ lực mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể thông qua. Cái mặt này sắc tái nhợt thiếu niên, liền là Xa Chỉ Quốc ngày thứ 4 mới lý mật. Hắn bị Thạch Song Toàn đả thương, may mà thương thế không nặng lắm. Hai ngày này hắn lại ăn linh đan chữa thương, miễn cưỡng khôi phục, nhưng là lần bị thương này, đối với hắn trạng thái không khỏi có chỗ ảnh hưởng. Lý mật trước mắt thành tích, nhục thân lực lượng 3 tinh, huyền lực tu vi 3 tinh, bàn bạc 6 tinh, trên cơ bản không có khả năng tiến vào Thương Lan Phủ. Trừ phi hắn tại cửa thứ 3, đăng thiên tháp bên trong người phẩm đại bạo phát, quản sự trong lúc vô tình lần nữa nhìn lướt qua luân bàn. Hắn kinh ngạc phát hiện, kia một mực không có động tĩnh kim đồng hồ, đột nhiên trèo lên một ô, chỉ hướng 4, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.